Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, Hưng Phấn Freddy. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, under đầu gối giải phẫu, hình tượng một chút nói, liền giống như là cầm cư tốt bể đồ sứ lần nữa tháo ra. Một lần nữa tu bổ, dĩ nhiên. Cái này quá trình giải phẫu, sau cư đồ sứ là tinh tế phức tạp hơn, bởi vì cái này là đùi phải đầu gối giải phẫu. Ander lựa chọn cục bộ thuốc mê, đầu óc thanh tỉnh hắn, mặc dù có đón đỡ che, không thấy được Lâm Kiệt đám người giải phẫu động tác, nhưng là dao giải phẫu rạch ra bắp thịt thanh âm, cốt cưa cắt kim loại xương thanh âm, mài xương thanh âm, nhưng là nghe rõ ràng. Ander có chút hối hận, tại sao không chọn gây tê đâu? Ngủ tỉnh dậy, nghe bác sĩ tuyên bố kết quả là được rồi. Mà bây giờ, hắn lại không thể không nhắm mắt. Vừa nghe trước cái này rợn cả tóc gáy thanh âm, vừa muốn giống cái đó mau đầu bác sĩ đối với mình đầu gối. Đao cắt rìu chém cảnh tượng. Hắn vừa quay đầu, liền thấy một hai hàng lông mày mau cong cong quen thuộc ánh mắt. Ander biết nàng, Mã Hồng Mẫn bác sĩ, phụng vị kia Lâm Kiệt sai phái, phụng bồi mình sơ rõ ràng áp lực trong lòng, hắn cũng cảm thấy cần muốn rời đi một chút sự chú ý. Mở miệng hỏi, ngựa bác sĩ, ngươi có thể giới thiệu một chút các ngươi thức ăn ngon sao? Mang giải phẫu nón và khẩu trang Mã Hồng Mẫn, lông mày cong hơn, vui sướng nói. Chúng ta Tân Hải ăn ngon thức ăn ngon, nhưng mà quá nhiều, một ngày một đêm cũng nói không hết. Ta thích ăn nhất, chính là mụ mụ tự mình làm thịt kho. Nàng trở về chỗ nói, mới ra lò thịt kho, đỏ bừng, lấp lánh, run lẩy bẩy, thứ nhất miệng vung đến ra thịt, dùng răng nhẹ nhàng đi xuống cắn. Phía dưới một tầng là thịt béo, tuyệt đối mập mà không ngán. Xuống lần nữa mặt một tầng là thịt nạc, vào miệng tan đi, phía dưới lại là một tầng thịt béo, sát theo lại là một tầng thịt nạc. Hoa, không có nhất thơm, chỉ là càng thơm, ta bây giờ về nhà, một người cũng có thể ăn một tô thịt kho đây. Nàng nói đúng như vậy đưa vào, Ander cũng không tránh khỏi có chút dưới lưỡi sinh mồ hôi. Hỏi, ta ở trên mạng điều tra thịt kho. Nhìn rất mập, rất ngán. Ngươi ăn như vậy nhiều, không sợ mình đổi mập sao? Mã Hồng Mẫn dùng hai tay đo đạc mình một chút eo, liếc Lâm Kiệt một mắt, nhỏ giọng nói, đi theo lão sư học tập y thuật, là không cần lo lắng đổi mập cái vấn đề này. Ta bây giờ mỗi ngày đều là thịt cá, về nhà một chuyến, ba mẹ trả cho ta mãnh bổ, trọng lượng vẫn là chậm chạp hạ xuống đây. Ander nhẹ ồ một tiếng, thở dài, nói, vì vậy một phần không thiết thực hy vọng, ta mỗi ngày kiên trì tập thể dục, nghiêm ngặt khống chế ăn uống. Hôm nay hết thảy các thứ này, thật giống như cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta quyết định, làm xong giải phẫu sau đó, liền bắt đầu ăn uống ca hát. Ngựa bác sĩ, ngươi có thể mời ta ăn mẹ ngươi làm thịt kho sao? Ngươi mới vừa nói, để cho ta cảm giác rất có thèm ăn. Mã Hồng Mẫn nghiêm nghị nói, Ander, ngươi biết, tại sao ngươi đi tới Tân Hải? Ta lão sư vẫn để cho ngươi tuân theo lúc đầu ăn uống thói quen. Không để cho ngươi ăn một miếng chính gốc món ăn hoa sao? Tại sao? Đối với cái vấn đề này, Ander vậy rất là nghi ngờ. Hắn cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Mã Hồng Mẫn nhẹ giọng giải thích, cái gọi là một khối thủy thổ nuôi một khối người, ngươi từ ngoài vạn dặm đi tới chúng ta nơi này, đặc sắc thức ăn ngon có lẽ để cho ngươi cảm giác được món ăn ngon, nhưng là khác xa ăn uống kết cấu, sẽ để cho ngươi thân thể vô cùng không thích ứng, cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi tiêu hóa hấp thu, thủy thổ không phục đau bụng cái gì, là rất thường gặp. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến ngươi hệ thống miễn dịch. Dưới tình huống này, nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau khi giải phẫu khôi phục. Nói đến đây, Mã Hồng Mẫn lại nhìn một chút Lâm Kiệt, liền phát hiện hắn đang toàn thân toàn ý đắm chìm trong trước mắt trong giải phẫu. Tựa hồ chung quanh phát sinh hết thảy đều là vô dụng bối cảnh, bị tự động bính trừ xuất quan tập trung phạm vi. Mã Hồng Mẫn lần nữa nhìn Under ánh mắt, nói, lão sư nói, người đầu gối và đầu gối khớp xương muốn lấy được trình độ lớn nhất khôi phục. Trừ quá trình giải phẫu muốn tinh tế hoàn mỹ bên ngoài, còn muốn diệt sạch hết thảy tạo thành sau khi giải phẫu khôi phục sai lệch bất ngờ nhân tố. Mà ăn, uống liền là vô cùng trọng yếu một vòng. Bỗng nhiên thay đổi cuộc sống và ăn uống thói quen sẽ ảnh hưởng ngươi đối với dinh dưỡng hấp thu, mà dinh dưỡng mau chóng tăng hoặc chợt giảm cũng sẽ đối với xương cốt khép lại sinh ra nhất định ảnh hưởng. Mã Hồng Mẫn dừng một chút, ung dung nói, Under, ta nói được như thế nhiều, ngươi chắc hẳn vậy rõ ràng một chút chứ. Lão sư là một cái chuẩn bị đặc biệt trọn vẹn người, nhất là đối với phương diện chi tiết phá lệ coi trọng. Lực cầu chuẩn bị hoàn mỹ không sứt mẻ, nàng sinh lòng cảm khái nói, rất nhiều người đều nói, lão sư bản thân chính là một cái kỳ tích, vậy giỏi về sáng tạo kỳ tích, có thể hoàn thành người khác không hoàn thành được giải phẫu. Chỉ có chúng ta mới biết, lão sư vì thành công hoàn thành một ca giải phẫu, yên lặng trả giá bao nhiêu tâm huyết, bất kỳ một người nào thành công, đều không phải là tình cờ. Mã Hồng Mẫn tiếp tục khuyên, người bởi vì lão sư tuổi tác, mà nghi ngờ hắn y thuật, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, ta vẫn là nhắc nhở ngươi, tốt nhất là nghiêm ngặt chiếu cố lão sư y dặn bảo làm việc. Sau cùng sự thật sẽ chứng minh hết thảy, ngươi không muốn mình phá hủy nó. Lời nói này, để cho Under trong lòng nổi lên rung động. Thật ra thì cái này hai ngày, hắn đều ở đây lặp đi lặp lại trước suy tư chuyện này. Nếu như nói, vị này dị thường trẻ tuổi Lâm Kiệt bác sĩ lừa dối mình một người, vậy rất là bình thường. Nhưng là, mình tiếp xúc vị kia bối cảnh thâm hậu Niếp Vũ Minh tiên sinh, đã thắng được từ mình bộ phận tín nhiệm Lý Lương, còn có trước mắt ngựa bác sĩ các người, cũng đối với vị này Lâm Kiệt bác sĩ là dị thường tín nhiệm. Còn khuyên mình tin tưởng, Niếp Vũ Minh đám người ở trên người mình hoa, nhưng mà nhiều vàng thật bạc trắng, chẳng lẽ chỉ là vì và mình mở một cái đùa giỡn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Under trong lòng vậy tan biến lửa hy vọng, thì có phục nhiên xung động. Hôm nay nghe Mã Hồng Mẫn vừa nói như vậy, Under ý thức được, cửa này tại ăn uống y dặn bảo, vẫn còn có sâu như vậy xa cân nhắc. Cái này một vị trẻ tuổi vô cùng Lâm Kiệt bác sĩ, tựa hồ thật sự có chút bản lãnh. Hắn không nhịn được nhẹ giọng tự nói, vị này bác sĩ Lâm thật có thể để cho ta đầu gối tổn thương khôi phục như lúc ban đầu, có thể để cho ta lần nữa đá banh, có thể, tuyệt đối có thể. Mã Hồng Mẫn tràn đầy tự tin nói, lão sư ra tay, chính là tử thần cũng không khỏi không nhượng bộ. Huống chi ngươi nho nhỏ này đầu gối tổn thương, cái này một ca giải phẫu, nhìn như không lớn, độ khó nhưng cao, làm việc vậy phức tạp. Từ 9 giờ sáng hết sức bắt đầu giải phẫu, cho đến buổi chiều 4 giờ 47 mới kết thúc. Diễn ra 7 nửa giờ, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, liền thấy cùng ở bên ngoài Niếp Vũ Minh và Lý Lương các người. Giải phẫu hoàn thành coi như là thuận lợi, nhưng là sau khi giải phẫu khôi phục, hết sức mấu chốt, Lâm Kiệt nhắc nhở, nhất là vị này Under tiên sinh, bởi vì ta vấn đề tuổi tác, sinh lòng mâu thuẫn, còn có tự giận mình ý tưởng, các người nhất định phải để cho hắn nghiêm ngặt dựa theo ta y dặn bảo tiến hành ăn uống và rèn luyện. Còn có một chút, vì tăng nhanh sau khi giải phẫu khôi phục, ở quá trình khôi phục trong, ta sẽ không cho hắn mở thuốc tê và thuốc ngưng đau. Mấy ngày nay hắn sẽ vô cùng khó chịu đựng, các ngươi làm xong trấn an. Niếp Vũ Minh ha ha cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, phía sau này công tác, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Dựa theo hiệp nghị ước định, nếu như vị này Under tiên sinh không tuân theo y dặn bảo làm việc, vậy bồi thường vi ước kim, đủ để cho hắn mấy đời là chúng ta đi làm. Lý Lương vậy bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, ta và những nhân viên làm việc khác sẽ 24 giờ. Không gián đoạn, chiếu cố, hắn. Đối với hai người này nói, Lâm Kiệt dĩ nhiên là tin, vì không để cho trả đầu tư rót nước trôi, bọn họ so mình càng tận tâm. Lâm chuyên gia, có chuyện ta cần nói với ngươi một tiếng. Niếp Vũ Minh và Lâm Kiệt đi tới một nơi tĩnh lặng chi địa. Nói tiếp, có lẽ có người mật báo tin tức, Kiều Hồng Trinh biết chúng ta đang chờ hắn trở về nước. Hắn cho Diệp lão đại gọi một cú điện thoại, bày tỏ mình đối với chúng ta không có chút nào oán hận tâm. Kết quả như vậy, thuần túy là chính hắn tự làm tự chịu cái gì. Căn cứ cú điện thoại này, chúng ta suy đoán, cái này hẳn là tránh ở nước ngoài không trở lại. Ít nhất là trong thời gian ngắn, sẽ không trở về. Đối với tin tức này, Lâm Kiệt vậy rất là không biết làm sao. Hắn nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cảm ơn Diệp Bồi Hoa và Niếp Vũ Minh quan tâm. Đúng rồi, Niếp công tử, xin ngươi hãy lần nữa hướng Diệp công tử chuyển đạt ta cảm kích. Ở Quảng Châu, nếu như không có Quan Mộc Hoa không để ý sinh tử đứng ra, ta có thể liền over. Niếp Vũ Minh ha ha cười nói, Lâm chuyên gia ngươi bình yên vô sự, cũng là ta và Diệp lão đại chuyện may mắn. Diệp lão đại nói, Quan Mộc Hoa sẽ một mực ở lại bên người ngươi, cho đến ngươi lại nữa cần mới ngưng. Lâm Kiệt bác sĩ, đây là một cái nghe không ưỡn ẹo tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Lâm Kiệt theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người tới là Freddy, gặp là vội vàng tới. Nghĩ đến tiểu Lucy sau khi giải phẫu vậy sắp đến một tháng, khó khăn đạo xảy ra trạng huống gì? Lâm Kiệt vội vàng nghênh đón, hỏi, Freddy tiên sinh, là tiểu Lucy sự việc. Freddy dùng sức gật đầu một cái, dồn dập thở hổn hển mấy cái, mới kích động nói, nhìn thấy, Lâm Kiệt bác sĩ, Lucy ánh mắt có thể thấy đồ. Điều này sao có thể? Lâm Kiệt bật thốt lên. Hắn nhưng mà trong lòng biết bụng minh, khôi phục lại thuận lợi, cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy. Freddy tiến một bước giải thích. À, không thể nói là thấy được đồ. Ta là chỉ Lucy có thể cảm ứng được ánh sáng minh ám biến hóa. Lâm Kiệt trầm giọng hỏi. Freddy tiên sinh, ngươi nói rõ ràng một ít. Là như vậy. Hưng phấn Freddy, huật tay múa chân nói, ngày hôm nay ta và thê tử ở nhà, thu thập một chút gian phòng, chọn mua một ít thứ, là ngày mai trong nước bằng hữu đến thăm làm một chút chuẩn bị. Ta tạm thời không chú ý, cầm một cái ghế đặt ở qua hành lang, không khéo Lucy vừa vặn đi ngang qua, ta đang muốn lên tiếng nhắc nhở lúc, nàng nhưng tự mình tránh được, ta đặc biệt kinh ngạc. Liền kéo thê tử làm mấy cái thí nghiệm, phát hiện ở ánh sáng sáng ngời địa phương, Lucy cũng có thể chủ động tránh chướng ngại vật. Lucy nói cho chúng ta, nàng loáng thoáng có thể cảm giác được, phía trước có vật cản. Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi nói loại chuyện này. Lâm Kiệt cao hứng nói, đây cũng là tiểu Lucy cảm chỉ có thể lực, có tăng cường biểu hiện, bất quá. Cụ thể còn cần kiểm tra một chút, mới có thể xác định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tasang/nối/kyy/chéo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.